Chiếu Mục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng 16 trải qua ngày tiếp nối đêm nỗ lực, Cầm Y Vệ tìm được rồi càng nhiều đồ vật, làm rối Kỳ Cương, sau lưng Ích Lợi Tập Đoàn, tạm thời còn không có biện pháp cả cây rút ra, thời gian không đủ, nhưng lần này án mạng, sự thật đã rõ ràng, ngày mai chính là thi đình, hôm nay nhất định phải trước chấm dứt giống nhau. Đến đây đi. Chúng ta trước đem án này phá. Thân Khương dẫn đầu từ phòng đi ra ngoài, khí thế 10 phần. Bắc Trấn phủ tư chính sảnh, án kỷ trinh bãi, không khí ngưng túc. Ngày xuân sáng lạn ánh mặt trời chiếu vào, dừng ở góc bàn, rơi trên mặt đất, như vậy sáng ngời, như vậy lóa mắt, phảng phất thế gian không có gì chỗ tối chiếu không tới, không có gì hắc ám thấy không rõ. Cảnh Nguyên Trung, Hạ Nhất Minh, Cao và Dốc, Hồ An Cư, Vu Liên Hải. Bổn án sở hữu tương quan người liệt trạm đường trước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mỗi người trầm mặc không nói, chỉ nơi tay chỉ hơi hơi nắm chặt, mí mắt thiền run, đáy mắt khẽ nhúc nhích khi, tiết lộ một vài khẩn trương cảnh giác cảm xúc. Cửu Nghi Thanh ngồi ở án kỷ sau, sắc bén tầm mắt lướt qua thính đường, thanh vững như chung. Lần này án mạng liền phát, không một không thiệp khoa khảo, kỳ thi mùa xuân vì nước tuyển sĩ, sự tình quan trọng. Dám can đảm ác ý duỗi tay giả, tội ác tày trời. Bổn sứ thượng thừa thanh ý, toàn quyền điều tra việc này, hiện giờ chứng cứ liệt đường, y luật thẩm vấn, còn thỉnh chư vị phối hợp, chớ có nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liên lụy người khác, cũng chôn vùi chính mình tiền đồ. Phòng nhất phái an tĩnh, không ai nói chuyện, trường hợp có chút căng chặt, cuối cùng Cảnh Nguyên Trung chắp tay, làm bộ làm tịch tỏ thái độ. Đại gia cùng chiều làm quan. Vì nước hiệu lực, vì thánh thượng tận trung, cốt trung đều có khí tiết, biết cái gì nên nói, cái gì không nên làm, chỉ huy sứ Tẫn nhưng an tâm. Cửu Nghi Thanh lại không để ý đến hắn, trực tiếp thiếp nhập chính đề, điểm Hàn Lâm thứ cát sĩ. Hồ An Cư, ngươi là năm trước trung tiến sĩ. Hồ An Cư chắp tay hành lễ. Đúng vậy, ngoại giới ngôn ngươi tài học không tốt, khảo vận cực hảo, chính là như thế. Là, Hồ An Cư rũ mắt. Hạ quan đọc mười mấy năm thư, tài học trước sau không kịp người khác, không nghĩ từ bỏ, chỉ có thể chính mình lén nhiều nỗ lực, làm bài không biết mỏi mệt, cần hỏi sư hữu, vừa lúc đại khảo trước gặp được quá cùng loại đề mục, cũng hỏi qua người khác chỉ điểm. Đích xác khảo vẫn không tồi, Cửu Nghi Thanh, cùng loại đề, như thế nào gặp được, người nào chỉ điểm. Hồ An Cư rũ mắt, chính là phu tử vẫn thường bố trí việc học đề mục, không có gì đặc biệt. Làm xong lúc sau lãnh giáo chỉ điểm, tự cũng hỏi phu tử, chỉ huy sứ nếu như không tin, nhưng làm phía dưới người đi tra, hạ quan vẫn chưa nói dối. Nếu nói này khảo vận hào, hạ quan cũng có cùng loại trải qua. Cao và Dốc khẽ cười cười, chậm rãi mở miệng, chỉ huy sứ ước chừng không biết, có chút kinh nghiệm phong phú lão phu tử, mỗi lần khoa khảo đều sẽ chú ý, thấy nhiều đề hình, phương hướng, mỗi phùng tiếp theo kỳ thi mùa xuân đã đến. Đều sẽ hứng thú bừng bừng áp cái đề, có khi sẽ chung, có khi sẽ không chung, hạ quan cùng vị này Hồ huynh, đều là trong nhà điều kiện không tồi, thỉnh đến khởi rất nhiều phu tử tiên sinh, đại khảo trước vì chuẩn bị đầy đủ, đều sẽ quảng thỉnh đề mục, khắp nơi thỉnh giáo, phu tử các tiên sinh áp đề, sẽ tự nhiều làm một ít, nhiều bối một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày sau vận khí không tốt, bất quá là nhiều bối vài đạo đề. Vận khí tốt, còn không phải là khảo vận trợ lực. Cửu Nghi Thanh xem hắn, Cao đại nhân lúc ấy cũng là như thế. Cao và Dốc gật đầu, không dối gạt chỉ huy sứ, thật là như thế. Cửu Nghi Thanh, Cao đại nhân 4 năm trước trên bảng có tên, thành tựu viên chức, năm nay là có thể phụ trợ ân khoa đại khảo, có thể thấy được chiến tích không tồi. Cao và Dốc, chỉ huy sứ tán thưởng, hạ quan trong bụng thi thư tài học không coi là hảo. Không thấy được làm người xử sự cũng kém a, làm quan còn không phải là vì bá tánh, vì triều đình, hôm nay sở hữu, đều là ngày thường nỗ lực kết quả. Ngươi đâu, Cửu Nghi Thanh nhìn về phía Hồ An Cư, vì sao ngươi tiến Hàn Lâm lúc sau, lại vô thành tựu? Hồ An Cư khóe môi hơi khổ, hạ quan, tài học không đủ, thẹn với triều đình, thẹn với thánh thượng. Cửu Nghi Thanh thon dài đầu ngón tay điểm ở mặt bàn. Đúng không? Bổn sứ như thế nào nghe nói, Hồ đại nhân tính cách ôn nhuận không mất cơ trí, tả hữu chu toàn đầy xả, cùng làm Liêu Bình rất nhiều sự, giúp công sở tránh cho rất nhiều phiền toái, rất là giúp người làm niềm vui. Người khác đều bị ca tụng, cũng không phải không có chiến tích quan điều cơ hội, Hồ đại nhân lại không có muốn, qua tay đưa cho người khác. Như thế nào, và không thích. Hồ An Cư, hạ quan chỉ là cảm thấy, tự thân tư lịch không đủ, còn có rất nhiều yêu cầu trưởng thành địa phương, tạm thời không cần cứ thế cấp. Cửu Nghi Thanh, là không nóng nảy, vẫn là không nghĩ gặp được phiền toái. Hồ An Cư một đốn, này, hạ quan không rõ chỉ huy sứ đang nói cái gì, liền trầu này, sắc mặt kịch liệt biến hoa nháy mắt, đừng nói Diệp Bạch Đinh, Thân Khương đều xem đã hiểu. Hồ An Cư mới không phải không biết chỉ huy sứ đang nói cái gì, hắn rõ ràng biết đến phi thường rõ ràng. Thật đúng là sợ phiền toái, lên chức khả năng sẽ mang đến phiền toái. Cửu Nghi Thanh vẫn chưa ép sát, hỏi người chết. Trương Hữu khi chết, ngươi nói chính mình đang xem bảng, ở đám người chi gian. Hồ An Cư, đúng vậy, ngươi xác định, hạ quan xác định, kia vì sao có người chính mắt thấy, ngươi vẫn chưa lúc nào cũng ở trong đám người, hồi quá trong lâu. Hạ quan, Hồ An Cư nắm tay nắm thật chặt, hạ quan chỉ là giống như nhìn thấy gì người, đuổi theo qua đi, đến trả lâu cửa khi phát hiện nhìn lầm rồi, lại lộn trở lại trên đường đám người, chỉ là vào cửa, vẫn chưa lên lầu, cũng chưa nhìn đến cái khác. Người nhìn đến là ai? Trương Hiểu, không, hạ quan vẫn chưa nhìn đến Trương Hiểu, người cho rằng chính mình thấy được ai? Cửu Nghi Thanh thanh âm hơi trọng, nhắc nhở hắn không cần nói dối. Không phải người quen. Mãn không thèm để ý nói, hẳn là sẽ không truy. Hồ An Cư lần này tạm dừng thật lâu, mới nói. Hạ đại nhân, ta cho rằng chính mình thấy được Hạ Nhất Minh, Hạ đại nhân. Cửu Nghi Thanh gật đầu, chuyển hướng Hạ Nhất Minh, ngày đó sự phát, bổn sứ hỏi qua ngươi lời nói, ngươi nói ngươi tự xuống lầu, lại không đi lên quá, vì cái gì Hồ An Cư thấy được ngươi? Hạ Nhất Minh đuôi lông mày hơi trọn, chính hắn không phải nói nhìn lầm rồi. Hắn mắt vụng về mà thôi, hắn mắt vụng về, người khác cũng đều mù sao. Thân Khương soát vứt ra cầm y vệ điều tra thăm viếng ký lục. Người cho rằng mọi người lực chú ý đều đang xem bảng, không dành chú ý cái khác, trà lâu tiểu nhị trường quầy cũng không phải là chết, có người nhìn đến ngươi vào lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh tạm dừng một lát, ngẩng đầu xem Thân Khương. Kìa hắn nhưng có nhìn đến, ta làm cái gì? Thân Khương nhíu mày, không nói chuyện, cái này thật đúng là không có. Mọi người lực chú ý bị ít bảng dẫn dắt rời đi, có người nhìn đến hắn đều rất khó đến nỗi hắn kế tiếp đi nơi nào, làm cái gì, cũng không có mục đích chứng nhân. Nhưng Thân Khương vẫn cứ có nói, cố ý tránh né người khác tầm mắt, ngươi còn nói chính mình trong lòng không quỳ. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên công đạo, hào hào trả lời chỉ huy sứ nói, nếu không lúc sau bị vả mặt. Cũng đừng nói chính mình ủy khuất. Hắn chính là biết sở hữu chứng cứ. Hạ Nhất Minh lại chưa khẩn trương. Tầm mắt không dấu vết xẹt qua Cửu Nghi Thanh. Đáy mắt ẩn có ám mang. Cuối cùng nhìn về phía ngồi ở một bên Diệp Bạch Đinh. Khóe môi hơi hơi giơ lên. Làm bộ làm tịch sửa tay áo. Nói một câu. Ta nhưng thật ra thực chờ mong đâu. Này tòa trà lâu. Có chút đặc thù chỗ. Liền ở lầu ba chỗ ngoặt. Cửu Nghi Thanh hỏi trừ Hạ Nhất Minh ở ngoài đường thượng mấy người. Các ngươi nhưng biết được, tất cả mọi người giơ đầu, duy Hạ Nhất Minh trầm mặc không nói, một chút biểu tình đều không có. Như thế nào không nói, Cửu Nghi Thanh nhìn về phía Hạ Nhất Minh, ngươi cũng không biết, Hạ Nhất Minh, ta không, Cửu Nghi Thanh, ngươi không biết cũng bình thường, nếu là đã biết, liền sẽ không đem nhiễm nhan sắc quần áo. Lưu lâu như vậy đi, Hạ Nhất Minh nheo mắt. Hiển nhiên là nhớ tới điểm cái gì. Nhưng hiện tại đã không còn kịp rồi. Thân Khương cầm kia bộ hắn ngày đó xuyên qua quần áo. Rũ ra, triển lãm cấp mọi người xem. Góc áo bên cạnh Hồng Sơn, Hạ đại nhân như thế nào giải thích. Quần áo rửa sạch quá, thực sạch sẽ, thậm chí còn lưu có nhàn nhạt bồ kết hương vị. Nhưng quần áo nội bộ, nạm biên bạch bộ phận, có một chỗ màu đỏ phi thường rõ ràng, không lớn, như là một cái thực đoàn dây nhỏ. Nhưng nhan sắc quá mức nùng liệt, đối lập rõ ràng, chỉ cần nhìn kỹ đều có thể nhìn ra được tới. Hạ Nhất Minh mí mắt run rẩy, trên mặt ngoài ý muốn không giống giả bộ. Điểm này màu đỏ quá ít, quá tiểu, thế cho nên chính hắn cũng chưa phát hiện, không chỉ có là hắn, liền giật Hồ Hạ Nhân cũng không phát hiện. Cẩm vệ đôi mắt, thật đúng là đủ tiêm, đứng ở Bắc Trấn Phủ Tư Đại Đường, hắn thanh âm lần đầu tiên phát khẩn, phát giác. Bất quá một ít ngoài ý muốn dính dấu vết mà thôi, lại thuyết minh được cái gì? Cửu Nghi Thanh đốt ngón tay khấu khấu mặt bàn, tựa lười đến lại cùng loại này không phối hợp người Chu Toàn, điểm Diệp Bạch Đinh. Người tới hỏi Hạ đại nhân giảng nói, vì cái gì nói dối vô dụng. Diệp Bạch Đinh, đúng vậy, hôm nay lên lớp, hắn còn chưa nói chuyện, một là muốn quan sát mỗi người rất nhỏ biểu tình biến hóa, nhị là. Có chút người vừa thấy khí thế liền rất kiêu ngạo, dù sao cũng phải dùng bọn họ ngạo một ngạo, và mặt thời điểm đối phương mới có thể càng thoải mái, càng hiểu được phối hợp không phải. Hắn đem trên bàn nghiệm thi cách mục mở ra, hai mắt duệ lượng, thanh âm trong sáng. Người chết Trương Hữu, nội tạng xuất huyết, gãy xương nghiêm trọng, thân thể rộng khắp tính té bị thương rõ ràng, vô chúng độc biểu hiện, vô dược lý phản ứng, nguyên nhân chết rõ ràng, xác hệ chỗ cao rơi xuống. Toàn thân trên dưới duy nhất không thể giải thích, chính là sau lưng tiểu phạm vi chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chết nằm sấp tư, sau lưng chảy ra tất không có khả năng là té rớt dẫn tới, mà muốn sinh ra loại này vết thương, khuỷu tay, thủ đoạn, trên dưới thân đều không có phụ trợ chống cự lưu lại dấu vết, chỉ có một loại giải thích. Hắn lúc ấy cùng người phát sinh xô đẩy, đôi tay bị quản chế. Phía sau lưng đâm sát ở trên tường hành vi không thể tránh miễn, thả không có cách nào chống cự. Kinh cầm y vệ kiểm chứng, tầng cao nhất vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Cái này thương xuất hiện tất nhiên là ở dưới lầu. Trà lâu lầu ba chỗ ngoặt, dựa vô trong, tương đối thiên địa phương. Nửa tháng trước từng nhân mộc lan năm lâu thiếu tu sửa, đổi quá một đám, vì bảo trì chỉnh thể phong cách, chuyên môn sơn hồng. Hạ đại nhân hẳn là nghĩ tới. Hạ Nhất Minh đích xác nhớ tới, đi ngang qua khi từng người được nhàn nhạt sơn vị, nhưng vẫn chưa lưu ý, nếu không có Cửu Nghi Thanh một cái kính hỏi, hắn thậm chí nghĩ không ra này, nhưng mộc lan treo không, chỉ ở bên biên, không ở dưới chân, cũng không dễ dàng dính vào. Hắn hoài nghi cầm y vệ ở lừa hắn, vẫn cứ không nhận. Người khác đều nói ngươi có nghiệm thi chi tài, cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, vi huynh nhưng thật ra nửa điểm không phát hiện, khả nhân mệnh quan thiên. Phá án là muốn giảng chứng cứ, người chết. Diệp Bạch Đinh đương nhiên là có chứng cứ, người chết đế giày, liền có loại này hồng sơn. Hắn tầm mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh. Nửa tháng trước sơn, cơ bản làm không sai biệt lắm, vì mạnh mẽ xoa cọ hạ không tới. Trương Hữu ở cái này vị trí cùng người phát sinh tranh chấp, trong lúc xô đẩy, phía sau lưng vô ý đụng vào mặt tường, đôi tay bị chế, hắn vì thoát vây, chân dẫm hướng một bên mượn lực. Hung hăng nhìn quá hồng sơn, đế giày tự cũng để lại dấu vết, bất quá Hạ đại nhân khả năng không dự đoán được, Trương Hữu ở đế giày dẫm quá mộc lan, nhìn thượng hồng sơn đồng thời, cũng dẫm ở ngươi góc áo, này đây ngươi quần áo thượng, cũng để lại loại này dấu vết. Diệp Bạch Đinh nói xong liền dừng, chờ Hạ Nhất Minh phản ứng, chờ hắn tìm các loại góc độ rào biện, nhưng là rất khó, chứng cứ liền bãi ở trước mắt, sự thật trải qua rất khó có khác phương hướng phỏng đoán. Hắn không lời nào để nói. Hắn không lời gì để nói, Diệp Bạch Đinh còn chưa nói xong. Phát sinh như vậy tranh chấp, còn động thủ, người quần áo không có khả năng chỉnh tề, người cố ý sửa sang lại quá, cho nên án mạng phát sinh sau, mọi người quần áo hoặc nhiều hoặc ít có chút nhăn ngân, thiên người nhất ngay ngắn. Người nói chính mình yêu quý thanh danh, quý trọng hình tượng, trước kia nhưng không này tật xấu. Hạ Nhất Minh lập tức mị mắt. Người ngày ấy cũng ở, Cửu Nghi Thanh hỏi hắn lời nói thời điểm, Diệp Bạch Đinh nhất định trộm nhìn, bằng không như thế nào liền hắn nói qua nói đều biết. Thuộc hạ không tuân thủ quy củ, thiện vượt quyền trách, nghe lén nhìn lén, đây là cầm y vệ kỷ luật. Hắn chuyển hướng Cửu Nghi Thanh, chỉ huy sứ liền không quản, vâng, Cửu Nghi Thanh, bổn sứ như thế nào mệnh lệnh bố trí, người lại từ đâu mà biết. Chính là ta làm, ta thúc đẩy, người có ý kiến. Có ý kiến cũng nghẹt, ta bắt chấn phủ tư an bài, quan người đánh rắm. Hạ Nhất Minh, Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ đại nhân ở ngày ấy, đều không phải là đi xuống lầu lúc sau liền không đi lên quá. Ngươi trở về trà lâu, thả cùng Trương Hữu ở lầu ba phát sinh quá tranh chấp. Ngươi sở hữu lời mở đầu, đều nói dối, ta nói nhưng đối. Hạ Nhất Minh sắc mặt thâm trầm, Diệp Bạch Đinh nói rất đúng. Phi thường chính xác, tựa như lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi giống nhau. Nhưng là lại như thế nào? Ta bất quá là Cố đại gia mặt mũi, cùng án kiện không quan hệ việc nhỏ, không cần thiết nói ra, đồ tăng chung quanh người phiền não. Cái gì mặt mũi, ai mặt mũi, ngươi lại vì sao xác định, đây là việc nhỏ, cùng án kiện không quan hệ. Hạ Nhất Minh mị mắt, bị giá đến cái này độ cao, hắn tựa hồ thật đến giải thích một chút, còn phải giải thích rõ ràng, nếu không chính là trong lòng có quỷ, sẽ bị chất vấn càng sâu. Tuyệt không có thể làm người biết đến đồ vật. Bên ngoài yết bảng, Trương Hữu bảng thượng vô danh, cảm thấy phi thường mất mặt, phía trước mạnh miệng đều thả ra đi. Việc này không thành, nhất định phải có nguyên nhân, hắn không ở chính mình trên người tìm. Thiên cảm thấy người khác hại hắn, tất cả mọi người biết, hắn đối ta không thế nào hữu hảo. Tổng cảm thấy ta sẽ hướng hắn động thủ, lúc này vội vã hướng người xỉ hơi, nhưng không phải tìm được ta. Hạ Nhất Minh hừ một tiếng. Ta suốt ngày công vụ bận rộn, lại không phải nhàn không có việc gì, sao có thể lao tâm lao lực cùng không liên quan người không qua được. Hắn muốn cái loại này mũ, tự cũng không có khả năng nhận, hắn nóng vội dưới cùng ta động thủ, ta đương nhiên cũng sẽ không bồi đánh, tránh ra hắn, chính là đơn giản như vậy. Diệp Bạch Đinh, lúc sau các ngươi đi nơi nào? Hạ Nhất Minh, tan rã trong không vui, ai biết hắn đi nơi nào? Diệp Bạch Đinh, hắn vì cái gì sẽ cảm thấy? Ngươi ở khoa cử chuyện này thượng sẽ cản hắn. Hạ Nhất Minh liền cười. Ta như thế nào biết? Loại sự tình này hắn không nên tìm hắn biểu thúc Cảnh đại nhân sao? Ta cũng rất tò mò. Nếu Dâu Ria, ngươi tại đây sự kiện thượng cũng không đối lý. Vì sao phía trước chỉ huy sứ hỏi chuyện, ngươi không có nói? Ta sợ a. Hạ Nhất Minh nói chân tình thật cảm. Rốt cuộc thời gian như vậy gần, cùng người chết phát sinh quá tranh chấp. Ta cũng sợ bị các ngươi trở thành hung thủ, dưới bầu trời này oan án nơi chốn đều là, Bắc Chấn Phủ Tư cũng không phải không có, ngươi lại từng hiểu lầm quá ta, tổng cảm thấy cùng ta có thù oán, ở chỉ huy sứ bên tai nói chút lặng lẽ lời nói, thổi cái phong, ta có thể được hảo. Thân Khương Bang chụp hạ cái bàn, hỏi cái gì ngươi đáp cái gì, thiếu xả những cái đó lung tung rối loạn, còn dám bố trí thiếu gia cùng chỉ huy sứ. Lão tử xem ngươi là không nghĩ đi ra này Bắc Chấn Phủ Tư. Cửu Nghi Thanh thon dài đầu ngón tay khấu điểm ở mặt bàn, thong thả lại có tiết tấu, nhiều xem hai mắt, liền sẽ làm người cảm giác được áp lực khó chịu. Xem ra phía trước Hồ đại nhân nói không sai, thật là thấy được ngươi. Hạ Nhất Minh gật đầu thừa nhận, không sai, hắn hẳn là chính là thấy được ta. Cửu Nghi Thanh liền hỏi Hồ An Cư, ngươi rõ ràng thấy được Hạ Nhất Minh, thấy rõ ràng, vì sao không nhận? Phi nói chính mình nhìn lầm rồi. Chính là thấy được hai người khởi tranh chấp một màn này. Hồ An Cư cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tới hiện giờ, hạ quan nào dám nói dối. Hạ quan đích xác thấy được hai người. Tựa hồ ở lầu ba chỗ mặt nổi lên tranh chấp. Nhưng thực mau liền một trước một sau biến mất. Hạ quan chỉ là không như vậy nhiều tò mò tâm. Lui ra tới mà thôi. Diệp Bạch Đinh, bọn họ một trước một sau biến mất. Đi nơi nào? Hồ An Cư lắc đầu. Hạ quan không biết, hai người vì sao tranh chấp. Đồng dạng không biết, Hồ An Cư đáp lời rất chậm. Tầm mắt cũng cơ bản vẫn luôn rũ xuống, không đối mặt bất luận kẻ nào. Hôm nay Bắc Chấn Phủ Tư đường trước, chỉ huy sứ tự mình thẩm vấn. Diệp Bạch Đinh hai mắt thanh triệt. Ta khuyên Hồ đại nhân một câu, từ nay về sau lại không cơ hội như vậy. Biết cái gì, không bằng nhanh chóng nói, về sau nhưng không nhất định hữu dụng. Nói xong hắn lại chuyển hướng Cao và Dốc, còn có Cao đại nhân, công lao chiến tích không phải chỉ có xu nịnh cấp trên mới có thể đạt được, có càng tốt phương thức, càng chính xác đạo đạo, đại nhân không ngại hào hào suy xét một chút. Thính đường trước sau như một an tĩnh, không một cái muốn nói lời nói. Cuối cùng, vẫn là trong đám người quan chức tối cao giả, Cảnh Nguyên Trung đứng dậy. Này họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Trước mặt chạm chính là người là quỷ, chính mình có hay không bị hố, lại có ai biết đâu. Cẩm Y vệ nếu tra xét án tử, biết tức chân tướng, tự nhiên hết thảy lấy các ngươi chứng cứ là chủ. Lời này có điểm cao cấp, có chút bỏ đá xuống giếng, cũng có chút âm dương quái khí, giống như mắng Hạ Nhất Minh, cũng giống như mắng Bắc Chấn Phủ Tư. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, nói, Cảnh đại nhân lời nói cực kỳ, Bắc Chấn Phủ Tư hoàn cảnh đơn thuần. Ta thường xuyên bởi vì kiến thức không đến người nhiều mặt tính mà tâm sinh cảm khái, đối quan trường việc rất nhiều tò mò, không biết vài vị đối lẫn nhau, đều có gì đánh giá. Cảnh Nguyên Trung nhíu mi, này cùng vụ án, hắn còn chưa nói xong, Diệp Bạch Đinh đã chuyển hướng Cửu Nghi Thanh. Chỉ huy sứ, cái này có thể hỏi sao? Chỉ huy sứ tiết diện vô tư, đây là Bắc Trấn Phủ Tư Đại Đường, phàm là cùng vụ án có quan hệ, đều có thể lấy hỏi. Diệp Bạch Đinh chắp tay, tạ chỉ huy sứ, Cảnh Nguyên Trung, chỉ huy sứ đều lên tiếng, còn có thể nói cái gì đâu. Kia chúng ta từng bước tới, Diệp Bạch Đinh trước chỉ hướng Vu Liên Hải, liền từ ngươi bắt đầu. Vu Liên Hải hôm nay đến đường, vẫn luôn tồn tại cảm phi thường thấp, lần đầu bị điểm đến danh, còn có chút khẩn trương, chỉ vào cái mũi của mình. Ta, Diệp Bạch Đinh, không tồi, chính là ngươi, nói đi. Vu Liên Hải theo bản năng nhìn đường thượng mọi người, người khác không nói, quang xem Cảnh Nguyên Trung, hắn thái dương liền thấm hãn. Cảnh đại nhân thâm, mưu tính sâu xa, lòng có ngàn cơ. Liền rất lợi hại, những người khác đâu, Hạ đại nhân tâm tư sâu xa, cũng rất lợi hại, Cao đại nhân cái gì trường hợp đều xử lý được, đồng dạng lợi hại. Vu Liên Hải tựa hồ nghĩ không ra càng nhiều hình dung từ, đến Hồ An cư nơi này. Dứt khoát không thế nào nói. Có thể đi đến thư cát sĩ, chịu người khen, tự cũng không phải người thường. Diệp Bạch Đinh chỉ Hồ An cư. Hồ An cư tầm mắt nhất xẹt qua mọi người. Cảnh đại nhân uy nghiêm, Hạ đại nhân thận hành, Cao đại nhân khoan dung, với văn lại. Thực an tĩnh, cao và dốc, Cảnh đại nhân đáng tin cậy, Hạ đại nhân thông tuệ, Hồ đại nhân có rất nhiều trưởng thành không gian, với văn lại. Tiểu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nguyên Trung, Hạ đại nhân trí kế vô song, nhẫn nại thành tánh, là một nhân vật. Cao và dốc tâm tư tỉ mỉ, xử sự viên dung, tương lai tất con đường làm quan thông thuận, là một nhân vật. Hồ An cư quá tuổi trẻ, vì bản thân vô tài, chỉ là trước mắt còn thấy không rõ lắm, một khi bát vân thấy sương mù, tương lai cũng có thể là một nhân vật. Vu Liên Hải, nhát gan yếu đuối. Trừ hành sự tinh tế lại vô ưu điểm, chỉ sợ đời này rất khó là một nhân vật. Vu Liên Hải, ta cảm ơn ngươi, cuối cùng, tới rồi Hạ Nhất Minh, hắn tầm mắt nhất xẹt qua Cảnh Nguyên Trung, Cao và Dốc, Hồ An cư, lời nói càng tinh giản. Hư vinh, dã tâm, nhát gan, cuối cùng rơi xuống Vu Liên Hải trên người, nếu cảm thấy chính mình mệnh rất quan trọng, cũng đừng liều mạng. Thính đường lại lần nữa khôi phục an tĩnh, mấy vấn đề này. Chỉ sợ trừ bỏ Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh, người khác đều không hiểu trong đó dụng ý, cũng không biết có cái gì thu hoạch. Hai người trao đổi cái ánh mắt, Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, Cửu Nghi Thanh liền thả ra một cái khác tin tức. Hàm Ngụy tên này, Hạ đại nhân không có ấn tượng. Hạ Nhất Minh, ta nhớ rõ vấn đề này, chỉ huy sứ ở hiện trường hỏi qua. Ta đáp án vẫn cứ là, không quen biết, không biết, không ấn tượng. Cửu Nghi Thanh, kia. Sở Eo, đâu? Sở Eo, là Hàm Ngụy hoa danh, nàng ở thổ kỵ tiếp đãi đặc thù khách nhân khi, ngẫu nhiên sẽ dùng tên này. Hạ Nhất Minh dừng một chút, Sở Eo, không phải Cảnh đại nhân thân mật, ta nhớ mang máng, từng có người làm cho Cảnh đại nhân mặt trêu chọc, chẳng lẽ? Hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận lại đây cái gì dường như, duỗi tay bưng kín miệng mình. Sở Eo cùng Hàm Ngụy, này liền có ý tứ a. Cửu Nghi Thanh xem xong Hạ Nhất Minh toàn bộ biểu tình biến hóa quá trình, chuyển hướng Cảnh Nguyên Trung. Cảnh đại nhân, Cảnh Nguyên Trung thập phần không vui, phi thường không vui, nhìn về phía Hạ Nhất Minh biểu tình có rất nhiều nói không nên lời đồ vật, cùng loại phẫn nộ, chán ghét, lấy tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Bản quan đảo không ngờ đến, Hạ đại nhân tin tức như vậy linh thông. Hạ Nhất Minh mỉm cười, Cảnh đại nhân quá khiêm nhường, ta cũng không nghĩ tới. Cảnh đại nhân ra. Như vậy chơi khai a, hắn chuyển hướng Cửu Nghi Thanh. Vấn đề này, chỉ huy sứ trước đây liền hỏi qua, không có việc gì không có khả năng tổng hỏi, trong lòng ta phỏng đoán, chẳng lẽ cô nương này tìm đi trả lâu. Tấm tắc, ta phía trước chỉ nghe nói Trương Hữu hao sắc thành tánh, trong nhà bị buộc bất đắc dĩ, quản được phi thường nghiêm, cũng không làm hắn ở bên ngoài chơi quá mức, loại này thổ kỹ ra tới mặt hàng, thành thật không cho hắn dính. Hắn có thể chơi lớn như vậy bí ẩn, chẳng lẽ là vị này biểu thúc, Cảnh đại nhân tự mình đưa. Kia nhưng hỏng rồi a, Trương Hữu ngoài ý muốn bỏ mình, Cảnh đại nhân hiềm nghi nhưng lớn. Trương Hiểu thích nhất nữ nhân là hắn biểu thúc, Cảnh Nguyên Trung tác quá khứ. Này tin tức lượng có thể to lắm. Cảnh Nguyên Trung cùng gian lận khoa cử cùng một nhịp thở, sau lưng tham dự thao túng rất nhiều. Hắn tại đây sự kiện thượng có rất lớn quyền lợi, lại ở Trương Hiểu tìm tới môn tới khi không chịu hỗ trợ. Tuyệt đối không phải gia thế phương diện nguyên nhân, cũng không có khả năng là tiền không đúng chỗ. Bọn họ nhân gia như vậy thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu tiền. Bọn họ còn có thân thích quan hệ, không chịu hỗ trợ nguyên nhân. Tất nhiên là không thể hỗ trợ, tổ chức có tổ chức quy định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trương Hiểu tính tình, hắn phi thường rõ ràng, để tránh về sau sinh sự, liền nghĩ cách tặng cây nữ nhân qua đi, lấy bị lúc sau đắn đo. Nhưng thực rõ ràng, Trương Hiểu không nghe hắn cảnh cáo, không tới dùng nữ nhân đắn đo thời điểm, lộ cũng đã đi chật. Kia làm sao bây giờ đâu? Tới rồi nên giải quyết thời điểm, đương nhiên là muốn giải quyết. Cửu Nghi Thanh ngồi ở thượng đầu, gõ gõ cái bàn. Người khác ở lên án ngươi giết người, Cảnh đại nhân liền không có gì biện giải. Quảng cáo, cách chương.